Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 430, thứ 428 chương. Hoàng thượng là, sẽ không đồng ý, sau khi lấy lại tinh thần. Quý Mộ Thương rời tầm mắt, nếu không muốn cùng kia kỳ dị nhưng sợ mâu quang đối diện mảy may. Tần Lan Tuyết nghe nói, bên môi dắt một mặt thanh tuyệt lại xa hoa tiểu ý. Nếu như hắn không đổi, người chính là xương trắng cung điện nền tảng, Quý Mộ Thương thế nhưng cái mỹ nam. Vóc người khung xương tỷ lệ đô phi thường hoàn mỹ, như là trở thành xương trắng cung điện nền tảng, tuyệt đối sẽ rất đẹp. Bởi vậy Tần Lan Tuyết cũng không quan tâm Cơ Diệc Hạ có hay không sẽ đồng ý trao đổi. Mặc kệ giao không giao đổi hắn cũng không có tổn thất. Xương trắng cung điện, Quý Mộ Thương con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên nghĩ tới một về Tần Lan Tuyết nghe đồn, truyền thuyết Tần trong cung thường xuyên có cung nhân không hiểu ra sao cả biến thành một đống xương trắng, mà những thứ ấy xương trắng cuối cùng đô biến mất bạt vô âm tín. Dần dần đồn đại biến thành Tần quốc hoàng đế thích cất giữ xương trắng. Lúc đó hắn chỉ đương chuyện lý thú nghe một chút, nhưng lúc này đột nhiên nghĩ đến này đồn đại. Quý Mộ Thương lại cũng không có cảm thấy hứng thú hòa hảo kỳ tâm tình. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lạnh hắn không tự chủ đánh khởi dùng mình, nhất là nhìn thấy Tần Lan Tuyết trên mặt hài lòng lại thấu mãn không bình thường biến thái tươi cười. Quý Mộ Thương trong đầu đột nhiên tuôn ra một khẳng định ý nghĩ. So với dùng hắn đổi thành chi, có lẽ Tần Lan Tuyết thích hơn hắn biến thành xương trắng. Cái ý nghĩ này vừa ra, dù là Quý Mộ Thương như vậy cả lơ phất phơ lại phóng đãng không kiềm chế được nhân. Cũng không tự chủ được gấp giọng đào, Hoàng thượng hội đổi, dù cho hắn không muốn đổi, phụ vương ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhượng hắn đổi. Hắn lại không muốn đi nhìn trộm nghiệm chứng Tần Lan Tuyết kia biến thái tâm tư. Đây quả thực vượt ra khỏi nhân loại tiếp nhận phạm vi. Làm không tốt chính mình không bị giết chết. Cũng muốn bị Tần Lan Tuyết biến thái cấp hù chết. Tần Lan Tuyết thần sắc nhàn nhạt, hình như có một chút thất vọng, hình như ném đông tây bình thường đem Quý Mộ Thương sau này ném. Không cần dặn bảo, theo ở phía sau tướng lĩnh liền vội vàng nhượng binh sĩ đem Quý Mộ Thương cấp trói lại. Mà thôi kinh mất đi thống soái Yên Quân, ở cộng thêm bị nhốt ở vây sát trận trong, rất nhanh liền mất đi sức phản kháng. Ở màn đêm lộ ra bạch biên, mặt trời mới mọc ở phương đông lúc, 20 vạn Yên quân liền bị tiêu diệt sạch sẽ, trở thành một thân thể thảm phủ kín toàn bộ biên ải ngoại đại địa. Huyết sắc lan tràn, huân nhân huyết tinh khí theo gió phiêu lãng thật lâu bất tán. Nội thành Yên quân ở tướng lĩnh ra mệnh lệnh giữ nghiêm cửa thành. Một cái sắc mặt đô mang theo một tia một chút cũng không có sinh khí cột hứng hòa hoảng loạn. Không chỉ vì mình mất đi thống soái, càng quân địch hung ác sát phạt thủ đoạn hòa địch quân thống soái quỷ thần khó lường lực lượng. Tần Lan Tuyết cũng căn bản không cho nội thành Yên quân thở dốc cơ hội. Một đạo ra lệnh, công thành quân Tần lập tức đem mang đến dầu thùng một cái hướng phía cửa thành hạ lan đi. Mang hỏa cung tên bắn ra, liền như phượng hoàng quan như nhau, ở quan nội Yên quân còn chưa có kịp phản ứng lúc. Kia từng đạo tiếng nổ mạnh liền đất bằng khởi kinh vân. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Rất nhanh, bên trong thành sở còn lại 20 vạn Yên quân liền bị diệt 5-6 vạn. Còn lại hơn 10 vạn binh mã ở tướng lĩnh dẫn hạ rời khỏi thành trì trốn hướng về phía duyệt thành. Tần Lan Tuyết lưu lại 10 vạn nhân trấn thủ tam hồi quan. Mang theo Quý Mộ Thương cùng nhau thừa thắng xông lên. Hướng phía Yên quốc danh giới thâm nhập mà đi, liên tiếp 3 ngày, hơn 10 vạn Yên quân ở như vậy truy truy đánh đánh thường thường bị nhốt trận pháp chung. Trực tiếp tổn thất mấy vạn, cuối cùng đến duyệt thành thời gian chỉ còn lại có ngũ vạn thương bệnh tàn demoni Tần Lan Tuyết. Soái lĩnh với duyệt ngoài thành 500 mễ ngoại đóng quân. Hơn nữa làm cho người ta đi duyệt ngoài thành phóng nói. Nhượng nội thành tướng lĩnh thông chi Cơ Diệc Hạ, như nghĩ đổi hồi Quý Mộ Thương, liền lấy 10 ngọn thành trì trao đổi, chỉ cho bọn hắn 10 ngày thời gian quyết định kết quả. đằng 3 ngày sau cấp báo đưa vào Yên Quốc trên triều đình thời gian. Quân Tần đã dẹp xong Duyệt Thành, chiếm lĩnh Tam Hồi Quan trong vòng tứ tọa thành trì, lấy thế không thể đỡ chi thế hướng phía Lệ Châu 12 thành tiến công mà đi. Mà Quý Quân Nguyệt bên này lấy đồng dạng tốc độ dẹp xong Phượng Hoàng Quan trong vòng tứ tọa thành trì, hướng phía Tượng Châu thất thành tiến công mà đi. Cơ Diệc Hại nhìn thư tín hậu, đem thư tín cho ở đây các vị đại thần xem, đảng mọi người nhất nhất xem qua hậu. Cơ Diệc Hạ mới hàm như liên bàn thanh nhã tiểu ý nhìn về phía tả tướng Quý Ôn Tu. Tả tướng nghĩ như thế nào? Quý Ôn Tu cúi đầu liễm con ngươi một mực cung kính đạo. Tất cả nghe theo bệ hạ an bài, nhìn Quý Ôn Tu sụp mi thuận mắt bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn đối đế vương trung thành và tận tâm đến hy sinh chính mình đích tử. Cũng sẽ không chát một chút mắt, nhưng mà, người ở chỗ này đều biết. Trước mắt này nhìn như lễ độ cung kính ôn lương vô hại nam nhân. Thủ đoạn có bao nhiêu độc ác lợi hại, bằng không cũng sẽ không ở cưới công chúa Phi Bình Thê thành phò mã hậu. Còn có thể trở thành đương triều tả tướng, làm cho người ta sợ hãi. Đại gia trong lòng cũng có sổ, Quý Ôn Tu sẽ nói như vậy, chính là chắc hoàng thượng sẽ không mặc kệ. Dù sao Quý Mộ Thương mẫu thân cơ như hàm không chỉ còn sống, càng là đương triều Định Quốc công chủ, cũng là của hoàng thượng thân cô. Cơ Diệc Hạ hình như đã sớm biết Quý Ôn Tu sẽ nói như vậy, trên mặt cười khanh khách tịnh không có gì tình tự biến hóa, bất quá đôi tròng mắt kia chỗ sâu lại lạnh làm cho người ta không dám đập vào mắt. Mộ Thương là của trẫm đường đệ, đừng nói 10 ngọn thành trì, chính là 20 tòa, cũng phải bảo đảm Mộ Thương an toàn. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là hạ định loạn. Chúng thần mặc dù trong lúc nhất thời đoán không ra Cơ Diệc Hạ là dụng ý gì, lúc này cũng không dám nói nhiều, một cái im miệng không nói đứng yên. Cơ Diệc Hạ cũng không tham vọng quá đáng này đó thần tử có thể mang đến cái gì xoay càn khôn biện pháp, trực tiếp hạ lệnh tan triều. Sau đó vẫn ở trong hoàng cung chờ đợi tiếp kiến ngũ phương thế lực trưởng lão. Đoạn thời gian trước nhượng Kỳ Công Công đi tìm ngũ phương thế lực ám cái cọc. Hơn nữa đem chuyện đã xảy ra cùng ngũ phương thế lực nhân nói một chút. Thẳng đến đêm qua ngũ phương thế lực mới truyền đến tin tức. Nói hội phái trưởng lão qua đến Semonser đi qua mấy ngày này biên ải chiến dịch. Cơ Diệc Hạ xem như là xác định Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã không phải là người thường. Hai người tuyệt đối có giống như ngũ phương thế lực như vậy kỳ dị lực lượng. Ngũ phương thế lực là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tùy ý như vậy dị thế lực thống nhất Cửu U Thành vì bọn họ uy hiếp. Hắn sẽ chờ nhìn ngũ phương thế lực người tu hành thế nào thu thập Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt. Tối hôm đó, ngũ phương thế lực các trưởng lão tụ tập ở tại Yên Quốc trong Hoàng Cung. Vốn có ngũ phương thế lực nghe thấy Yên Quốc nhân nói trên đại lục xuất hiện một chi hội lực lượng. Thần bí đội ngũ, còn có chút không để ở trong lòng, thêm chi thế lực khắp nơi người dẫn đầu bế quan còn chưa ra. Các trưởng lão sẽ không thái muốn quản chuyện này, chỉ là phái người trước đi tìm hiểu một phen. Nhưng không nghĩ này một tìm hiểu, nguy, thật xảy ra chuyện lớn, kia chi dị binh đoàn lý cư nhiên xuất hiện người tu hành. Hơn nữa còn là thuộc về Tần Quốc thế lực, cũng không phải là theo thượng cổ thiên tận mà đến, đây tuyệt đối là ngũ phương thế lực không thể cho phép. Này Cửu U đại lục liền là địa bàn của bọn họ. Sao có thể nhượng dị thế lực quấy dây Cửu U đại lục kéo dài đến cùng bọn họ tranh đoạt địa bàn? Hơn nữa sau Tần Quốc hòa Yên Quốc khai chiến, xuất hiện kỳ dị chất nổ, như vậy lực công kích mặc dù đang người tu hành xem ra căn bản không có tác dụng gì. Có thể dùng ở trong quân đội, dùng để đối phó người thường lại là uy lực thật lớn. Nếu bọn họ nếu không nhanh lên một chút hành động, nói không chừng dùng không được bao lâu, này Cửu U đại lục liền bị Tần Quốc thống nhất. Trái lại cùng bọn họ ngũ phương thế lực đối nghịch, bởi vậy, ngũ phương thế lực tạm thời thay người nắm quyền thủ tục trưởng lão tự mình mang theo một chúng đệ. Tử xuất mã đi Yên Quốc. Ở Yên Quốc trong hoàng cung thấy Cơ Diệc Hạ hiểu biết Tần Quốc tình huống. Đối với ngũ phương thế lực cả đám nhân kia mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu bộ dáng. Cơ Diệc Hạ không nhìn thẳng, hiện tại cũng không là theo những người này tính toán thời gian. Cơ Diệc Hạ không nhanh không chậm đem Tần Quốc đế hậu cùng với gần đây phát sinh tất cả tế nói tỉ mỉ một lần, hơn nữa giấu giếm dấu vết đem Quý Nguyệt và Tần Lan Tiết hai người trình độ nguy hiểm lớn nhất hóa. Nghe thấy ngũ phương thế lực sắc mặt hắc trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Dù sao ngũ phương thế lực giám thị cửu U Đại Lục nhiều năm. Hiện nay lại có nhân ở bọn họ mí mắt dưới thành lập thế lực. Ý đồ cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Đây quả thực là đối thực lực bọn hắn chất vấn hòa sỉ nhục. Tần Lan Tuyết, Quý Nguyệt, Hảo, Hảo Dạng, cư nhiên có thể dựa vào bản thân lực đã lừa gạt mọi người chúng ta thành lập khởi một cỗ không nhỏ. Đích thực lực, thực sự là cả gan làm loạn. Tử Mi thành trưởng lão lạnh lùng cười, đáy mắt mang theo điểm lạnh lẽo sát ý hòa không thèm ni Táng Nguyệt Điện trưởng lão âm cười một tiếng, nếu muốn cùng ta các phân chống đỡ được, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hiện tại thì đi đi, đi nhượng này đàn tiểu hoa nhi nhìn nhìn, rốt cuộc ai mới là này cửu U Đại Lục bá chủ. Nguyên Hải Băng cung trưởng lão trực tiếp đứng lên nhanh nhẹn lãnh ngữ đạo. Nghe lời của hắn, còn lại từ cái thế lực trưởng lão cũng cảm thấy chuyện này còn là đánh nhanh thắng nhanh hảo. Bởi vậy đồng ý gật gật đầu, một đám người gọi cũng không đánh trực tiếp lắc mình xẹt qua chân trời lưu quang biến mất không thấy. Cơ Diệc Hạ đối mặt bị lờ đi tình trạng cũng không giận. Cười khanh khách nhìn trời biên biến mất lưu quang, thì thào nhỏ tiếng, phần này đại lễ, còn hy vọng các người sẽ thích đâu, để lời nói với người xa lạ buổi tối có việc muốn ra cửa. Hôm nay canh tân liền tới đây nha, ngày mai tiếp tục, giống giống tương đương.